Con đường nghịch thiên tập 92. Đúng bây giờ trong tay Khương Tư Nam, nửa bước vương giả thứ nhất của huyết ma tông đã chết. Mọi người cơ hồ xem đến choáng váng. Thần bí nhân này như là một chân long hình người. Mọi người thật sự hoài nghi hắn có phải thượng cổ thần thú hay không. Nếu không làm sao có thể cường đại đến như vậy. Một thông thiên cảnh trung kỳ chém giết nửa bước vương giả, thân thể vô cùng cường đại, độc kháng linh khí vương phẩm, linh khí chuẩn vương phẩm ở trong tay của hắn, độ trả yếu ớt không chịu nổi, một kích thì vỡ. Huyết ma tông trưởng lão còn lại, chứng kiến lão giả kia bị Khương Tư Nam chém giết. Cả đám con mắt đỏ bừng lên, pháp lực toàn thân bốc cháy lên, bộc phát ra lực công kích cường đại nhất. Huyết quang tung hoành, như là một mảnh trường hà dài hẹp vắt ngang thiên địa. Mười mấy người tăng thêm huyết ma tông nhị thái tử, từ mười phương thiên địa đánh về phía Khương Tư Nam. Nhất là huyết ma tông nhị thái tử, huyết sát kiếm bộc phát ra, thần mang vô tận, tăng vọt gấp trăm lần, tựa như là cửu u huyết hải, một lần nữa hiển hóa ở trên thế gian. Huyết ma đến thế gian. Huyết ma tông nhị thái tử sắc mặt tái nhợt, nhưng mà thanh âm khắc cốt băng hàn, gầm nhầm một tiếng, phảng phất như thiên địa cũng tùy theo biến sắc. Mây đen cuồng quyển, thiên hồn địa ám, hào quang huyết sắc bao phủ phương viên vạn trượng. Những người đang xem cuộc chiến kia thần sắc biến đổi, vội vàng lui về phía sau. Mà ở trong biển máu chậm rãi ngừng tụ thành một thân ảnh huyết sắc. Thân ảnh huyết sắc kia vừa mới xuất hiện, hư không chung quanh liền không chịu nổi loại lực lượng này, lập tức răng rắc rạn nứt. Một cỗ khí thế vô địch trên trời dưới đất mà uy thế cái thế, hào hào đáng đáng tịch cuốn tới. Dĩ nhiên là huyết ma đến thế gian, đây chính là sát chiêu trong thần thông trấn phái của huyết ma tông. Triệu hoán huyết ma có thể so với chân tiên, vô cùng cường đại. Huyết sát kiếm này triệu hoán huyết ma, chỉ sợ ít nhất cũng có tu vi vương thiên cảnh. Thần bí nhân này thảm rồi, lại dồn huyết ma tông nhị thái tử đến tình trạng như thế. Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra huyết ma tông nhị thái tử thì triển ra thần thông. Thi triển huyết ma đến thế gian, còn như nào huyết ma tông nhị thái tử cũng cực kỳ miễn cưỡng. Toàn thân máu huyết thiêu đốt, thần hồn ảm đạm, bỏ ra một cái giá cực kỳ thê thảm. Ta cũng không tin, đối mặt với huyết ma chính thức, người còn có thể không chết. Huyết ma tông nhị thái tử nghiến răng nghiến lợi nói. Theo hắn chỉ về hướng Khương Tư Nam, thân thể khổng lồ của huyết ma lập tức đánh tới. Huyết ma đến thế gian sao? Thân sắc của Khương Tư Nam biến đổi, hắn vậy mà cảm giác được một loại lực lượng có thể so sánh với thành thần yêu vương. Huyết ma này thật sự có lực lượng của vương giả. Nhưng mà sau một khắc, đồng bì của Khương Tư Nam nhảy lên, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Có lực lượng của vương giả nhưng không có lĩnh ngộ của vương thiên cảnh, huyết ma này cũng không quá đáng là ngụy vương giả mà thôi. Người đối với huyết ma này tự tin như thế, ta liền cho ngươi triệt để hết đi hy vọng. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Tuy lực lượng của huyết ma này rất cường đại, nhưng mà không có vương giả lĩnh vực. Hiển nhiên là huyết ma tông nhị thái tử hiểu thần thông còn chưa đủ tinh thâm. Cuồng vọng, tiểu tử đã đỡ đợi huyết ma xé nát người ra, ta nhìn xem ngươi còn có thể cười được hay không, giết hắn cho ta. Huyết ma kia ngang trời đánh tới, một trường chụp về phía Khương Tư Nam, tự nhiên là một thái cổ thần nhạc trấn áp đến, rầm rầm như là hoành đẩy thiên địa, có một loại vô địch làm cho không người nào có thể ngăn cản. Thần tiêu chân lôi đạo. Thanh âm của Khương Tư Nam nhàn nhạt truyền đến, trước quyền trái của hắn lôi quang ngập trời, kim quang đập lòe, điện xạ tung hoành, loáng thoáng có một thái cổ lôi trì xuất hiện ở giữa thiên địa, để cho phong vân biến sắc. Dĩ nhiên là Đại La Thiên Tông thần tiêu chấn đôi đạo. Hắn là người của Đại La Thiên Tông, chẳng lẽ hắn là... Ánh mắt của mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đột nhiên trong nội tâm đồng thời xuất hiện một cái tên, Khương Tư Nam. Ngược lại là huyết ma tông nhị thái tử trước hồ định, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt bùng ra sát cơ khủng bố. Có thể tu luyện thần tiêu chấn đôi đạo tới viên mãn như thế, trong Đại La Thiên Tông chỉ sợ có vị đế nhất cùng Khương Tư Nam kia thôi. Mà đế nhất nghe nói đang bế quan trùng kích vương thiên cảnh, tăng thêm Khương Tư Nam ở 2 tháng trước đã từng giết rất nhiều nửa bước vương giả, nhận được thuần dương tinh mạch, huyết ma tông nhị thái tử lập tức liền đoán ra. Thân sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện quang mang cựu sắc, như là lưu ly bất nhiễm, hỏa diễm cửu sắc bao phủ ở bên ngoài cơ thể. Tay phải hóa thành trường hình, giờ khắc này phảng phất như hỏa diễm trong thiên địa đều ở trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Một cỗ khí tức khô nóng khó nhịn xuất hiện ở trong thiên địa, tự nhiên là thần dương đến thế gian vô cùng nóng bỏng, phần thiên. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, long tộc cửu thiên bí thuật phần thiên bí thuật rốt cuộc bạo phát ra. Loại thần thông này nguyên bản một mực ở vào tiểu thành, nhưng mà từ khi hắn dung hợp bản nguyên chi hỏa, lập tức tiền phá vỡ vào đại thành, uy lực mênh mông, phần thiên nấu biển. Đây là thần thông gì? Chứng kiến tay phải của Khương Tử Nam xuất hiện hỏa diễm cửu sắc, tất cả mọi người kinh hồn thêm một tiếng. Bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy một cỗ bất an, phảng phất như tất cả thiên địa đều đặt ở trong lòng bọn hắn, cực kỳ áp lực cùng nôn nóng. Tất cả mọi người lần nữa bay vụt về sau, thoát ra phiến địa vực kia. Cỗ áp lực này mới xem như có chút tiêu trừ. Mà giờ khắc này, một trường trấn áp thiên địa của huyết ma đã đến trên đỉnh đầu của Khương Tử Nam. Khương Tư Nam thậm chí có thể cảm giác được sát ý kinh khủng, phảng phất như ngưng tụ muôn đời tuế nguyệt, lao vào trong thức hải của mình, phai mở nguyên thần của mình. Thẳng cho đến lúc Khương Tư Nam mới rút cuộc thét to, lục như thường lòng quyết, rầm rầm. Ở giữa thiên địa sấm sét nổ tung, khí tức toàn thân Khương Tư Nam bỗng nhiên tăng cường hơn trăm lần. Phản đạo kim quang bắn về phía thập phương, khí lạnh bốc hơi, hư không quanh thân hắn lập tức vỡ ra. Tự như một chân tiên từ trên 9 tầng trời đi tới, Khương Tư Nam rốt cuộc thi triển lục như thường lòng quyết, bộc phát ra chiến lực gấp trăm lần. Hơn nữa, tay phải lôi quang mênh mông, tay cổ lôi trì hư không xuất hiện, tay phải hỏa diễm cửu sắc tung hoành, biển lửa mênh mông bao phủ thiên địa, muốn đốt diệt thế gian. Thần sắc khó có thể tin của mọi người, ở trong ánh mắt sợ hãi của huyết ma tông nhị thái tử, giờ các này thiên địa phản vật đều chấn động. Khương Tư Nam cùng huyết ma trực tiếp đụng vào nhau. Oanh! Huyết ma kia ở mọi người là vô cùng cường đại, phảng phất như cả thiên địa cũng có thể đứt vỡ. Giờ phút này bỗng nhiên phát ra thành ngầm gào thét. Tiếng gào thét này càng giống như là kêu thảm thiết, sợ hãi. Thái cổ lưu trì biến lửa cửu sắc bộc phát. Ở giữa thiên địa, thiên đôi địa hỏa phát động. Tầm mắt của mọi người đều mơ hồ, chỉ thấy đôi đỉnh cùng hỏa diễm khủng bố. Trên hư không hào quang huyết hải bị quét không còn gì, mà huyết ma cũng bị Khương Tử Nam một quyền oanh cho nát bấy. Sau đó bị biển lửa tịch cuốn, triệt để biến mất giữa thiên địa. Trên hư không, tất cả hào quang bị quét không còn, chỉ để lại thân ảnh Khương Tử Nam đạp hư không mà đứng. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng triệt để khôi phục tướng mạo sẵn có, tóc đen rối tung, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt như tinh thần sáng chói, có một loại ý vị vô địch làm cho không người nào có thể nhìn gần được. Hắn bao phủ ở trong ngọn lửa cựu sắc, lôi đình kim sắc vườn quanh như chân nóng lách thân, hình tượng giờ khắc này vĩnh viễn khắc vào trong nội tâm của tất cả mọi người. Wow, đẹp trai quá, hắn là Khương Tư Nam, thật là lợi hại. Một tiếng cười phá vỡ bình tĩnh. Giờ phút này Phương Giao mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy hoa si. Bộ ngực cao nhất phập phồng cho thấy nàng giờ phút này nội tâm kích động. Khương Tư Nam phong ấn ma tôn, dám cùng Ngũ Hành Thánh Tông khiêu chiến, quả nhiên không phải người bình thường. Trong ánh mắt của Trùng Lệ cũng lộ ra một trận dị sắc. Mà huyết ma tông nhị thái tử cùng với mấy huyết ma tông trưởng lão còn lại cơ hồ đều bị sợ đến choáng váng. Giờ phút này đều sững sờ đứng ngay tại chỗ. Trong lòng bọn hắn đều bay lên một cảm giác vô lực. Cái này thì còn đánh thế nào? Ngay cả huyết ma có thể so với vương giả cũng bị Khương Tử Nam một quyền đánh cho nổ nát. Bọn hắn cũng những người này sao có thể đối thủ của Khương Tử Nam? Mà giờ khắc này, trên người Khương Tử Nam, lục như thường đóng quyết mang đến gấp trăm lần chiến lực như thủy triều thoái lui. Kinh mạch trong cơ thể hắn nổ tung, nhưng mà so với trước, tốt hơn rất nhiều, cũng không có làm cho mình huyết nhục mơ hồ. Cùng cường độ thân thể của hình hôm nay, tuy vẫn là khó có thể chống cự lục như thường đóng quyết, nhưng mà sức thừa nhận so với trước lại mạnh hơn rất nhiều. Khương Tư Nam từ bên trong hư không xông tới, ánh mắt nhìn về phía đám người huyết ma tông. Mười huyết ma tông trưởng lão đều cắn răng, vội vàng nhìn huyết ma tộc nhị thái tử nói: "Nhị thái tử, người đi trước đi, chúng ta ngăn trở hắn cho. Kẻ này quá yêu nghiệt rồi, chỉ có đại thái tử mới có thể đối phó với hắn. Người nhanh đi tìm đại thái tử đi." Huyết ma tộc nhị thái tử thần sắc biến đổi, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Hắn vẫn mạnh miệng nói: "Ta không đi, ta không tin hắn dám giết ta. Mà không mà nói, cửu thiên thập địa này không ai có thể cứu được hắn." Nhưng mà ai cũng có thể nghe ra huyết ma tông nhị thái tử ngoài mạnh trong yếu. Vừa rồi hắn ta phát ra một chiêu huyết ma đến thế gian kia, cơ hồ rút sạch pháp lực toàn thân, hơn nữa máu huyết toàn thân thiêu đốt hơn phân nửa. Giờ phút này đâu còn có chiến thực gì nữa. Hắn giờ phút này cũng không dám nói cùng Khương Tư Nam đánh sống đánh chết nữa. Nhưng mà thân là huyết ma tông nhị thái tử, cứ như vậy xám xịt đào tẩu cũng khó tránh khỏi quá không có mặt mũi. Nhưng mà Khương Tư Nam lại nở nụ cười nói: "Ngươi thật sự cho là ta không dám giết ngươi sao?" Khương Tư Nam bước ra hai bước, lập tức để cho một đám huyết ma tông trưởng lão như lâm phải đại địch. Huyết ma tông nhị thái tử cũng thần sắc đại biến: "Nhị thái tử, ngươi đi mau đi, chúng ta ở lại càn hậu hắn." Một lão già người mặc huyết bào lo lắng thức giục nói. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh thần kiếm đánh về phía Khương Tư Nam: "Bảo hộ nhị thái tử." Nửa bức vương giả còn lại cũng giống lớn một tiếng, đồng thời đánh về phía Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo nói: "Các người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi." Thân hình của Khương Tư Nam lóe lên, hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức đã đến trước mặt tên trưởng lão cầm huyết kiếm, sau đó oanh ra một quyền. Trưởng lão kia biến sắc, vội vàng cầm kiếm ngăn ở trước ngực. Nhưng mà một quyền của Khương Tư Nam hùng hãn đến bậc nào, coi như là giờ phút này không có bộc phát gấp trăm lần chiến lực cũng không phải một nửa bức vương giả có khả năng ngăn cản được. Trường kiếm huyết sắc trực tiếp nổ tung, mà huyết ma tông trưởng lão cũng ho ra máu lui về sau, sắc mặt trắng hoảng sợ vô cùng. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên bắn ra hai đạo kim quang trực tiếp bắn vào trong thức hải của hắn. Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang phát động, chém vỡ nguyên thần của trưởng lão kia, một nửa bước vương giả bị diệt sát. Nửa bước vương giả so với thông thiên cảnh viên mãn mạnh ở chỗ sơ bộ tìm hiểu ra lĩnh vực chi lực, nhưng mà đối mặt với Khương Tư Nam, lĩnh vực chi lực căn bản không có tác dụng, cho nên bọn hắn đối với Khương Tư Nam mà nói cũng không quá đáng là cường giả thông thiên cảnh bình thường, rất dễ dàng liền bị diệt sát. Sưu sưu sưu, Khương Tư Nam phát động Thuần Dương Ngọc Hoàng Quang. Nguyên thần chi lực của hắn vốn cường đại, rất nhanh lại có mấy huyết ma tông trưởng lão bị chém giết nguyên thần, trong ánh mắt sinh cơ ảm đạm. Cái gì? Huyết ma tông nhị thái tử lập tức vong hồn bốc lên. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam quỷ dị như vậy. Chỉ liếc nhìn nửa bước vương giả, kim quang trong ánh mắt liền hiện lên diệt sát nhiều người như vậy. Hắn cũng không dám lưu lại nữa. Hắn đối với Khương Tư Nam đã triệt để sợ hãi, không muốn gặp lại Khương Tư Nam. Cắn răng lấy ra một tờ đại Na Di đạo phù vỗ lên trên người của mình. Trong hư không, một đạo quang môn xuất hiện. Huyết ma tông nhị thái tử muốn bước vào trong đó. Muốn đi sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang phát động, trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang kim sắc, trong nháy mắt nhảy vào trong thức hải của huyết ma tông nhị thái tử, chém tới nguyên thần của hắn. Nếu đã cùng huyết ma tông nhị thái tử kết xuống thủ này, vậy thì không cần phải thả hổ về rừng. Khương Tư Nam cũng có ý triệt để diệt sát đối phương. Phanh một tiếng, nhưng mà trên nguyên thần của huyết ma tông nhị thái tử bỗng nhiên có một đạo hào quang huyền ảo chặn Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang, thậm chí có linh khí phòng ngự ở nguyên thần à. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn thấy được trong thức hải của huyết ma tông nhị thái tử thậm chí có một pháp bảo tựa như chuông nhỏ bảo vệ nguyên thần cho hắn. Không có chờ hắn tiếp tục công kích, huyết ma tông nhị thái tử liền sợ tới mức vội vàng tiến vào trong không gian chi môn. Khương Tư Nam có chút bất đắc dĩ, không ngờ tới vẫn để huyết ma tông nhị thái tử trốn mất. Còn lại với huyết ma tông trưởng lão, chứng kiến nhị thái tử đã đi rồi liền không còn chiến ý muốn chạy trốn, nhưng mà làm sao có thể chống đỡ được Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang, rất nhanh liền đều bị diệt sát. Phía dưới tất cả mọi người ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn Khương Tư Nam ở giữa không trung, kinh ngạc nói không nên lời. Khương Tử Nam nhàn nhạt nhìn mọi người nói, trong thuần dương đan trì còn có một chút thuần dương đan, các người cầm đi đi. Nói xong, Khương Tử Nam trực tiếp quay người, hóa thành một đạo quang mang biến mất ở trên tế đàn. Thuần dương đan à, nhanh toạt đi. Tất cả mọi người sắc mặt vui vẻ, không nghĩ tới Khương Tử Nam còn lưu đi một ít thuần dương đan cho bọn hắn, đều phóng về phía thuần dương đan trì. Đã không có bọn người huyết ma tông nhị thái tử, mọi người cũng không có gì cố kỵ, vì thuần dương đan đánh đập nhau tàn nhẫn. Mà bọn người Vương Giao cùng Trung Tuệ cũng cướp được mấy chục viên thuần dương đan. Bọn họ đều là đệ tử U Minh Cung, bởi vậy mọi người không dám đánh chủ ý đến các nàng. Không biết Khương Tử Nam kia đi đâu rồi, hắn đã giết nhiều huyết ma tông trưởng lão như vậy, huyết ma tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói lần này huyết ma tông đến vài vị vương giả đấy. Vương Giao nhìn phương hướng Khương Tử Nam ly khai có chút lo lắng nói, không cần lo, Khương Tử Nam lợi hại như vậy, coi như là người huyết ma tông cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Hơn nữa lúc này đây, Đại La Thiên Tâm cũng có vương giả đến, hắn sẽ không có phiền toái gì. Đã có mấy chục viên thuần dương đan này, tu vi của hắn cũng có thể tái tiến được một bước. Mọi người đi nhanh đi, chúng ta đi tìm đại sư tỷ và thánh nữ. Chúng tôi nhìn đám người Vương Giao khẽ mỉm cười, mang theo mọi người đã rời đi ra. Theo sự tình thuần dương đan trì kết thúc, sự tình Khương Tử Nam xuất hiện lập tức truyền khắp toàn bộ thượng cổ di tích. Chém giết hơn 10 nửa bước vương giả của huyết ma tông, làm cho huyết ma tông nhị thái tử hốt hoảng bỏ trốn. Khương Tử Nam thành danh đại chấn. Mà mấy vị vương giả của huyết ma tông đều nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, nhào nhào phát ra lệnh truy sát, đuổi giết Khương Tử Nam. Ngay cả Ngũ Hành Thánh Tông, Yêu Thần Cung cùng Khương Tử Nam có cửu oán cũng hưởng ứng theo, phái người ở trong thượng cổ di tích sưu tầm Khương Tử Nam hạ lạc ở đâu. Ngược lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo có chút khác thường, vậy mà không có động tác gì. Phải biết rằng Khương Tử Nam cùng Tinh Thần Tử thù hận cũng không nhỏ, cử động của Nhật Nguyệt Thần Giáo ngược lại có chút ý vị sâu xa. Mà Khương Tử Nam giờ khắc này cũng không biết những chuyện kia, mà dựa vào bản đồ ghi lại đi tới chỗ sâu của Thuận Dương Chỉ Địa thứ hai. Bên ngoài di tích Tinh Tuyệt Cổ Thành, mặc dù có rất nhiều bảo khoáng linh dược, thiên tài địa bảo, nhưng mà không có bị Khương Tử Nam để vào trong mắt. Bởi vì nơi này trân quý nhất đúng là hai nơi Thuận Dương Chỉ Địa. Nếu có thể có được Thuận Dương Đan ở chỗ đó, Khương Tử Nam có thể tu luyện tới thông thiên cảnh viên mãn. Hắn hôm nay tu luyện, tiêu hao tài nguyên có thể nói là vô số, coi như là tông môn đỉnh cấp cũng chịu không nổi. So với vương giả tu luyện, hao phí tài nguyên còn muốn khủng bố hơn. Chỗ Thuần Dương Chỉ Địa thứ hai tương đối che giấu, chắc có lẽ không có người phát hiện ra. Trong nội tâm của Khương Tử Nam thầm suy nghĩ, dựa theo ngọc giản địa đồ ghi lại, chỗ Thuần Dương Chỉ Địa thứ nhất ở trên đỉnh núi, vạn dương chiếu xạ rất dễ dàng để bị người ta phát hiện. Mà chỗ Thuần Dương Chỉ Địa thứ hai thì nằm ở sâu trong địa mạch, gần địa tâm hỏa nguyên, hẳn là phải che giấu rồi. Khương Tử Nam căn cứ địa đồ ghi chép, đi tới trong sơn cốc có mấy ngọn núi lớn vây quanh. Nơi này có một sơn động có thể trực tiếp thông hướng Thuần Dương Chỉ Địa ở dưới mặt đất. Thì ra là ở chỗ này. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, thấy được trên thạch bích bị ánh mặt trời ban trưa chiếu đến, lập tức mỉm cười, trực tiếp đi tới. Ở trong nguyên thần của hắn cảm giác được, sau vách đá này xác thực có một sơn động, chỉ là ngụy trang vô cùng tốt, người bình thường căn bản phát hiện không ra. Khương Tử Nam cũng không có trực tiếp đánh vỡ thạch bích, mà thi triển ngũ hành độn thuật trực tiếp chui vào bên trong thạch bích. Trước mắt là một thạch động đen kịt thông hướng sâu trong lòng đất. Khương Tử Nam mới vừa vào đã cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng. Đây chính là khí tức địa tâm hỏa mạch, có lẽ không sai. Trong nội tâm của Khương Tử Nam vui vẻ, vội vàng đi tới. Khương Tử Nam đi đại khái hơn 10 dặm, sơn động trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Hắn theo tia sáng này đi tới một sơn động rộng lớn, Hùng Bá Thiên. Khương Tử Nam vừa mới đi vào liền thấy được một tráng hán khôi ngô, đúng là Hùng Bá Thiên lúc trước hắn gặp được. Chỉ là giờ phút này Hùng Bá Thiên bộ dáng rất thê thảm, toàn thân là máu tươi đầm đìa, có rất nhiều miệng vết thương, toàn thân bị một cây dây thừng kim sắc trói lại, căn bản không cách nào nhúc nhích. Hùng đại ca, Người tại sao lại thành ra như vậy? Khương Tư Nam nhẹ giọng hô một câu. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía một chút, phát hiện cũng không có ai. Chỉ là chính giữa hang động có một cái ao, phương viên vài chục trượng, mờ mịt đến thuần dương chỉ khí, đúng là thuần dương đan trì. Mà ở trong thuần dương đan trì, có một nhân ảnh đang phun ra nuốt vào thuần dương chỉ khí. Khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa Khương Tư Nam phát hiện, chung quanh thuần dương đan trì, còn có bên người Hùng Bá Thiên đều bố trí xuống trận pháp cường đại. Chỉ cần có người xúc động trận pháp, người trong đan trì nhất định sẽ phát hiện ra. Người là ai? Hùng Bá Thiên nghe được thanh âm, hữu khí vô lực mở mắt, nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt, nghi hoặc hỏi. Khương Tư Nam sững sờ, mới biết được mình đã khôi phục tướng mạo sẵn có, trên người lập tức lóe lên hào quang, hóa thành bộ dạng trước kia, sau đó lại biến hóa trở lại. Là ngươi à, Giang huynh đệ? Sắc mặt của Hùng Bá Thiên lập tức vui vẻ. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua đan trì, vội vàng nhỏ giọng nói với Khương Tử Nam. Giang huynh đệ, ngươi làm sao lại tới đây? Ngươi đi mau đi. Người trong thần dương đan trì rất là cường đại. Nếu như bị hắn phát hiện, ngươi khẳng định sẽ không toàn mạng đâu. Hùng Bá Thiên thật là một người phúc hậu. Giờ phút này không nghĩ lấy an nguy của mình, chỉ thúc giục Khương Tư Nam rời đi. Khương Tư Nam vốn đối với Hùng Hắc Tinh rất là có hảo cảm. Hắn khẽ mỉm cười nói. Hùng đại ca yên tâm, ta một hồi liền cứu ngươi thoát thân. Người trước cùng ta nói đây là có chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Hùng Bá Thiên toàn thân vết thương khủng bố, trong lòng của Khương Tư Nam có chút tức giận, lại bị thương thành ra như vậy. Hùng Bá Thiên chứng kiến Khương Tư Nam không muốn rời đi, chỉ phải thở dài một hơi rồi nói. Giang huynh đệ, hơn 10 ngày trước, hai người chúng ta cùng một chỗ tiến vào di tích. Bởi vì là tùy cơ hội truyền tống, cho nên khi ta xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện ở chỗ này. Ta nhìn thấy thậm chí có một cái ao, bên trong có rất nhiều thuần dương đan. Ta liền cao hứng, trực tiếp ở trong này tu luyện. Chỉ hơn 10 ngày sau, liền tu luyện đến nửa bước yêu vương. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, phát hiện tu vi của Hùng Bá Thiên quả nhiên đạt tới nửa bước yêu vương. Tư chất của Hắc Hồng Tinh này xem ra không tầm thường, tu vi tăng lên nhanh như vậy. Đồng thời hắn lại có chút buồn bực, mình tốn sức thiên tân vạn khổ mới tìm được thuần dương chỉ địa, hơn nữa bởi vậy còn giết không ít người của Huyết Ma Tông. Hùng Bá Thiên này ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp liền truyền tống đến nơi đây, thật sự là người so với người giận điên người. Hùng Bá Thiên thở dài một hơi tiếp tục nói. Nhưng mà còn không có đợi ta vững chắc tu vi nửa bước yêu vương ấy, ngày hôm qua liền xông tới một trưởng lão ngũ hành thánh tông. Hắn vừa xuất hiện liền phát hiện thuần dương đan trì động thủ với ta, nhưng mà ta đánh không lại hắn, cũng không bao lâu đã bị hắn bắt được. Hơn nữa dùng một pháp bảo tên là khốn yêu tác trói buộc ta lại. Chính hắn thì bố trí xuống vài đạo trận pháp tiến vào trong thuần dương đan trì tu luyện rồi. Cái gì? Lại là người của ngũ hành thánh tông à? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia thần mang. Thần không ngờ Hùng Bá Thiên lại gặp được người của ngũ hành thánh tông. Hùng đại ca, không cần lo lắng, ta cứu người đi ra. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức liền nói tới bên người Hùng Bá Thiên. Chung quanh Hùng Bá Thiên là một trận pháp báo động trước, vậy mà cũng đạt tới đỉnh trận tuyệt phẩm. Có thể thấy được người trong thuần dương đan trì tạo nghệ trận pháp cũng rất là sâu. Nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không để ý, chỉ cần không phải vương giả, hôm nay về hắn mà nói cũng không có chút tác dụng gì. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam một tay bắt được khổn tiêu thác trói lại trên người Hùng Bá Thiên. Hai tay đột nhiên dùng sức, lực lượng toàn thân cuồng bạo bộc phát ra, muốn trực tiếp kéo đứt khốn yêu tác. Ô, khốn yêu tác này thật cổ quái. Thân sắc của Khương Tư Nam khẽ động, hắn phát hiện lực lượng của mình, vậy mà căn bản không cách nào kéo đứt khốn yêu tác. Phải biết rằng coi như là linh khí chuẩn vương phẩm, lực lượng toàn thân của hắn cũng có thể trực tiếp đập nát. Nhưng mà khốn yêu tác kia, thoạt nhìn rất bình thường, vậy mà không cách nào kéo đứt. Là ai? Vừa lúc đó một tiếng thét giả đùa phẫn nộ vang lên. Trong thần dương đan trì sương mù mờ ảo, từ trong đó bay ra một lão giả, diện mục uy nghiêm, có một loại khí thế không giận mà tự uy. Khương Tử Nam buông xuống khốn yêu tác, xoay đầu lại, chứng kiến khuôn mặt của lão già này, kìm lòng không được mà kinh hô, Trọng Lê Trận Vương. Trong nội tâm của Khương Tử Nam rung mạnh, diện mục của lão già này vậy mà cùng Trọng Lê Trận Vương cực kỳ tương tự. Nhưng mà sau một khắc, ý nghĩ này đã bị mình bỏ đi. Tuy lão già này cùng Trọng Lê Trận Vương cực kỳ tương tự nhau, nhưng mà vẫn có một chút khác nhau rất nhỏ. Hơn nữa tu vi chỉ là nửa bước vương giả. Ngươi không phải trọng đệ Trần Vương, nhưng mà ngươi lại cùng hắn tương tự như thế, hẳn là huynh đệ song sinh phải không? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thản nhiên nói: không sai, ta chính là đệ đệ của trọng đệ Trần Vương, bổn tọa Trọng Sơn, ngươi là Khương Tư Nam hử? Lão giả kia phiêu phù ở trên không trung thuần dương đan trì, vẻ mặt kiêu căng quan sát Khương Tư Nam bên dưới, nhưng mà sau một lát thân sắc của lão biến đổi, nhận ra Khương Tư Nam. Hôm nay Khương Tư Nam cùng Ngũ Hành Thánh Tông kết thủ quyết oán, bộ răng của hắn bị tất cả đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông cùng trưởng lão quen thuộc. Trọng Sơn xem xét liền nhận ra ngay: Khương Tư Nam, đây là thuần dương đan trì bổn tọa phát hiện, người tới chỗ này là vì chuyện gì? Kiêu căng trên mặt Trọng Sơn biến mất, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, chậm rãi nói: hôm nay Khương Tư Nam ở trên chân cường đại lục là thanh danh đại chấn, nhất là Trọng Sơn cũng đã nghe nói 2 tháng trước Khương Tư Nam đã từng chém giết không ít nửa bước vương giả. Đối mặt với thiên tài yêu nghiệt như vậy, coi như là hắn cũng có chút bồn chồn. Trọng Sơn sao? Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói: hôm nay ta không muốn giết ngươi, ngươi thả Hùng đại ca ra, sau đó quỳ xuống dập đầu cho hắn 3 cái, tự mình lăn đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng mà trong lòng Khương Tư Nam thì quyết định chủ ý, Trọng Sơn này vô luận như thế nào cũng không thể để cho cháy mất, thuần dương đan trì liên quan trọng đại, nhất định phải diệt khẩu. Dù sao đã đắc tội với Ngũ Hành Thánh Tông, ngay cả Ngũ Đức chân nhân cũng bị mình chém rồi, Trọng Sơn này chết lại có ngại gì chứ? Quả nhiên sắc mặt Trọng Sơn phát lạnh, thành âm lạnh lùng nói: Khương Tư Nam, đừng tưởng rằng bổn tọa sợ ngươi, thuần dương đan trì này là ta phát hiện ra trước, thức thời thì cút đi, bằng không đợi vương giả của Ngũ Hành Thánh Tông ta đến, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tư Nam nở nụ cười, dáng tươi cười rất sáng lạng, nhưng nhìn ở trong mắt của Trọng Sơn để làm cho hắn lồng tờ dựng đứng. Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn hắn rất nghiêm túc nói: người Ngũ Hành Thánh Tông các ngươi đều vô sỉ như vậy sao? Thuần dương đan trì này rõ ràng là Hùng đại ca phát hiện ra trước, ngươi chẳng những giật tiền còn muốn sát nhân. Bất quá ta cũng lười cùng người nói nhảm làm gì. Người cũng Ngũ Hành Thánh Tông các ngươi, ta giết quá nhiều rồi, giết thêm một người nữa cũng không coi vào đâu. Ta có chết hay không ta không biết, nhưng mà các ngươi khẳng định là chết chắc rồi. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam vừa dứt lời, lập tức liền cử quyền đánh về phía Trọng Sơn. Trên quyền cương kim quang đại phóng, có một loại khí thế vô tận. Hiện tại Khương Tư Nam dưỡng thành ý vị vô địch, mỗi một quyền một thức đều ẩn chứa uy lực lớn lao. Nhất là tạo hóa thần quyền, hình thức ban đầu sơ hiện, hắn tiện tay một kích liền không thua thần thông đỉnh cấp. Chả lẽ ta lại sợ ngươi chắc? Khương Tư Nam, ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, hôm nay ta liền bắt ngươi về Ngũ Hành Thánh Tông. Oanh! Trên người Trọng Sơn vầng sáng lưu động, lập tức xuất hiện một bộ chiến giáp lưu động lấy hào quang huyền diệu vô cùng, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Phía trên phảng phất như có kỳ lân hư ảnh chớp động, mà quang bắn ra bốn phía, khí lạnh bốc hơi. Linh khí vương phẩm chiến giáp. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, thật không ngờ Trọng Sơn này có linh khí vương phẩm chiến giáp, đây còn muốn trân quý hơn linh khí vương phẩm công kích bình thường. Trong linh khí công kích như là thần kiếm chiến đao giá trị thấp nhất, bởi vì luyện chế đơn giản nhất, mà linh khí phòng ngự liền cực kỳ trân quý, mà có chút pháp bảo hình dáng đỉnh trung có diệu dụng kỳ dị thì càng trân quý hơn. Khương Tân Nam nghĩ lại cũng hiểu, nếu Trọng Sơn này là đệ đệ của Trọng Lê Trận Vương, như vậy bảo vật trên người tự nhiên là không phải ít. Rầm rầm rầm, Khương Tân Nam quyền cương tung hoành, kim quang sáng chói, hắn và Trọng Sơn không ngừng ở trong hư không va chạm, thần quang nổ tung, nhưng mà có chiến giáp vương phẩm phòng ngự, Trọng Sơn căn bản không có bị một chút thương tổn nào. Khương Tư Nam, ta còn tưởng rằng ngươi yêu nghiệt như thế nào, ngay cả kỳ lân vương giáp của ta ngươi cũng phá không được, ngươi liền chờ chết đi. Trọng Sơn cười lên ha ha, trong ánh mắt lộ ra sát cơ dày đặc. Trong tay của Trọng Sơn lóe lên hào quang, bỗng nhiên xuất hiện một cái trận bàn phong cách cổ xưa, ở trong hư không xoay tròn biến thành lớn cỡ ma bàn, bộc phát ra hàng tỷ đạo hào quang. Phía trên khắc lấy rất nhiều phủ văn cổ tự rậm rạp trang chít, có một loại khí tức tuế nguyệt cổ xưa ẩn chứa uy lực khủng bố. cho người nếm thử linh trận vương phẩm lợi hại thế nào. Trong ánh mắt của Trọng Sơn lóe lên lãnh mang, trận bàn trong tay huyễn hóa trong một đại trận khủng bố, kiếm quang vô tận kích bắn, trực tiếp bao phủ Khương Tử Nam. Thì ra, hắn là Khương Tử Nam diệt sát một đám nửa bước vương giả của yêu thần cung. Lão Hùng ta có thể nhận thức Khương huynh đệ thật là vinh hạnh. Nhưng mà hôm nay Lão Hùng làm phiền Khương huynh đệ rồi. Cái tên mũi trầu kia thật là lợi hại. Thậm chí có hai kiện linh khí vương phẩm. Cái này là xong rồi. Hùng Bá Thiên ở một bên, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Dùng ánh mắt của Hùng Bá Thiên cũng có thể nhìn ra, kỳ lân vương giáp trên người Trọng Sơn cùng trận bàn kia đều là linh khí vương phẩm. Nếu cộng thêm khốn tiên tác ở trên người của mình, Trọng Sơn này quả thật là một thân toàn bảo vật. Dĩ nhiên là trận bàn, hơn nữa trận bàn có thể bố trí linh trận vương phẩm. Nhìn bộ dạng của trận bàn tuyệt đối là một kiện thượng cổ pháp bảo. Trọng Lê Trận Vương đối với đệ đệ này của mình thật đúng là sủng ái đấy. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia cổ quái, không có lo lắng, kiếm khí khủng bố chung quanh chút nào. Mấu chốt nhất chính là Khương Tử Nam phát hiện vương phẩm trận bàn này vậy mà dùng phù văn cổ tự luyện chế thành. Sau khi dung hợp hơn vạn viên phù văn cổ tự, Khương Tử Nam đối với phù văn cổ tự tìm hiểu đã đến tình trạng cực kỳ tinh thâm. Từng phù văn cổ tự đều đại biểu cho thiên địa đại đạo, đại biểu cho thần thông cụ tượng, cực kỳ huyền ảo, rất khó tìm hiểu. Hơn nữa đại thể biến mất ở trong thời kỳ thượng cổ. Mình cũng là may mắn từ trong thần ma cổ chiến trường nhận được những cơ duyên kia. Phù văn cổ tự hình thành phù văn thần trận, muốn dùng cái này đối phó với ta, chỉ sợ ngươi là lấy đá đập vào chân mình rồi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lóe ra một tia tinh mang. Trên người của hắn kim quang lập lòe, phù văn áo lưu động, tàn mát ra một loại chấn động huyền diệu, để cho đại trận chung quanh như quên mất sự hiện hữu của hắn. Nếu là linh trận vương phẩm, vậy sẽ không thua gì một vương giả công kích, nhất định có thể tạo thành uy hiếp rất lớn với Khương Tử Nam. Nhưng mà phù văn cổ trận này lại không có được. Từ lúc bị Khương Tử Nam khắc chế như vậy, vừa khéo. Xem ra ngươi là đến tiễn đưa bảo vật cho ta. Cái cổ trận này lưu ở trong tay của ngươi đúng là phung phí của trời. Chỉ có trong tay của ta mới có thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Nhất định phải cướp được cổ trận này, không tiếc bất cứ giá nào. Trong nội tâm của Khương Tử Nam thầm suy nghĩ nói, rồi oanh một tiếng. Bỗng nhìn lúc đó, Khương Tử Nam từ trong đại trận xông ra. Toàn thân kim quang sáng chói, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay, một quyền oanh lên trên cổ trận bàn. Hào quang đổ tung, cổ trận bàn lập tức bị Khương Tử Nam oanh bay. Nguyên thần lực của Khương Tử Nam bám vào trên cổ trận bàn, cẩn thận tìm kiếm nguyên thần ấn ký của Trọng Sơn. Hắn xem ra, tìm hiểu không ra sử dụng của phủ văn cổ tự. Cái cổ trận bàn này căn bản không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Hắn suy đoán Trọng Sơn không quá đáng là ở phía bên trên để lại nguyên thần ấn ký mà không có triệt để luyện hóa. Người làm sao có thể không bị linh trận vương phẩm ảnh hưởng chứ? Con mắt của Trọng Sơn sắp muốn trừng ra ngoài, tràn đầy vẻ khiếp sợ, căn bản không có nghĩ ra. Cổ trận này là một chỗ dựa của hắn, cũng là bảo vật cường đại nhất mà Trọng Lê Trận Vương bàn cho hắn. Nếu nói kỳ lân vương giáp phòng ngự rất cường đại, như vậy cổ trận bàn này liền có lực công kích vô tận, có thể bố trí ra linh trận vương phẩm cường đại. Coi như là đối mặt với vương giả, hắn cũng có thể chống cự được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ở thời điểm đối mặt với Khương Tử Nam, linh trận vương phẩm lại mất đi hiệu lực. Ta không tin người có thể chống lại linh trận vương phẩm. Thiên kiếp lùi kiếm trận, cửu dương kim kiếm trận, giết cho ta. Trọng Sơn gào thét một tiếng, pháp lực toàn thân đưa vào trong cổ trận bàn, lập tức liền điều động trận pháp cường đại nhất mà mình có thể bố trí. Chỉ thấy trong hư không lôi quang lập lòe, cửu dương ngang trời mà đến, kim sắc kiếm khí bao phủ, lóe ra sát cơ khủng bố, muốn triệt để phai mở Khương Tử Nam. Nhưng mà Khương Tử Nam vẫn như cũ không quan tâm, ở trong đại trận tung hoành, nguyên thần lực ở trên trận bàn tìm kiếm nguyên thần ấn ký của Trọng Sơn. Sau một khắc, sắc mặt liền trở nên vui mừng. Tìm ra rồi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam bắn ra hai đạo kim quang, thuần dương ngọc hoàng thần quang phát động trực tiếp chém giết nguyên thần ấn ký của Trọng Sơn để lại trên cổ trận bàn. Sở Đoan nhanh chóng thu cổ trận bàn vào tay. Phốc! Xa xa sắc mặt của Trọng Sơn trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt của hắn khó có thể tin, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, điên cuồng thét lên nói: "Ngươi làm sao có thể tìm được nguyên thần ấn ký của ta? Trả trận bàn lại cho ta, ta muốn giết ngươi!" Trong sân cơ hồ muốn điên rồi. Cổ trận bàn này có thể nói là bảo vật trân quý nhất trên người của hắn, so với Kỳ Lân Vương Giáp còn muốn trân quý hơn. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần cổ trận bàn vừa ra có thể trực tiếp diệt sát được Khương Tư Nam. Nhưng mà nghìn tính vạn tính, hắn thật không ngờ Khương Tư Nam lại đánh giá chủ ý cổ trận bàn. Hôm nay cổ trận bàn triệt để thành vật trong tay của Khương Tư Nam rồi. Trong sân cơ hồ đã điên cuồng, pháp lực toàn thân bộc phát ra, điên cuồng đánh về phía Khương Tư Nam. Ngũ hành thiên hòa trưởng, kim cương lôi ấn. Trong sân cũng tu luyện vài loại thần thông đỉnh cấp cường đại, hôm nay bộc phát ra cũng cực kỳ khủng bố. Mỗi một trưởng đều chí dương chí cương, chất chứa thiên địa lôi hỏa chỉ lực, lôi quang tung hoành, muốn triệt để diệt sát Khương Tư Nam. Trọng Sơn, hiện tại đổi cho người đến nếm thử lực lượng chính thức của cổ trận bàn đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói. Cổ trận bàn lập tức bị nguyên thần của hắn luyện hóa một bộ phận, xuất hiện ở trong hư không, trầm trầm tản mát ra lực lượng cổ xưa mênh mông. Một linh trận vương phẩm cường đại, hiện đại, bao phủ ở trên hư không thuần dương đan trì, trực tiếp giam cầm Trọng Sơn lại. Thần thông cường đại của Trọng Sơn kích ở trên linh trận vương phẩm, giống như là trâu đất xuống biển, không tin tức, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mà linh trận vương phẩm bộc phát ra lôi quang vô tận, rầm rầm nghiên ép về phía Trọng Sơn. Người làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện hóa được cổ trận bàn? Điều đó là không có khả năng. Trọng Sơn liên tục gào thét, thân sắc trên mặt như gặp quỷ rồi. Nhưng mà hắn căn bản không kịp nói thêm cái gì, liền sa vào trong linh trận vương phẩm. Trọng Sơn coi như là một trận pháp tông sư, nhưng mà trước mặt là linh trận vương phẩm, hơn nữa là phù văn thần trận thời kỳ thượng cổ, cùng trận đạo hiện tại là hai loại hệ thống. Trọng Sơn tự nhiên không cách nào thoát thân. Cái trận bàn này tên là thiên cơ trận bàn sao? Quả nhiên không hổ là thượng cổ trận bàn, chỉ có ở trong tay của ta mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia kích động. Thiên cơ trận bàn này chính là chí bảo trận đạo thời kỳ thượng cổ. Cách dùng của Trọng Sơn chỉ có thể thổi phát ra vài đạo linh trận phương phẩm đơn giản nhất trong đó. Nhưng mà Khương Tư Nam không giống. Hắn tìm hiểu hơn vạn phù văn cổ tự. Những phù văn cổ tự này giống như là chìa khóa, có thể mở ra lực lượng của thiên cơ trận bàn. Hôm nay, cảnh giới của Khương Tư Nam còn không đạt đến trận vương, nhưng mà lợi dụng thiên cơ trận bàn này, nhưng có thể bố trí cho linh trận vương phẩm cương đại. Hơn nữa, trận vương kinh khủng nhất là không sợ quần chiến cùng vây công. Lực công kích của linh trận vương phẩm vô tận, lực phòng ngự cường đại. Đến lúc đó, Khương Tư Nam có thể lợi dụng thiên cơ trận bàn, bố trí đại trận công kích, đại trận phòng ngự, đại trận giam cầm. Có thể nói đây là át chủ bài, hắn có thể chống cự vương giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương Tư Nam chứng kiến cổ trận bàn liền vô cùng kích động. Đã có thiên cơ trận bàn này, ta chẳng những có thể chống lại vương giả, thậm chí có thể giết chúng. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, tinh quang lập lòe, lộ ra tự tin cường đại. Hôm nay Khương Tư Nam có hai át chủ bài chống lại vương giả, một là kiếm vương khôi lỗi, hai là thiên cơ trận bàn này. Kiếm vương khôi lỗi cần thuần dương đan khổng lồ chèo chống, coi như là một thuần dương linh mạch với tư cách năng lượng hạch tâm cũng kéo không được quá lâu, chỉ có thể dùng ở mức nguy cấp. Mà thiên cơ trận bàn lại có thể liên tục sử dụng, chỉ cần pháp lực của Khương Tư Nam đầy đủ, có thể một mực sử dụng. Đối với Khương Tư Nam mà nói, coi như là 100 kiện, 1000 kiện linh khí vương phẩm cũng kém thiên cơ trận bàn này. Rầm rầm rầm. Linh trận vương phẩm ở trên hư không là thiên kiếp lôi kiếm trận vừa rồi Trọng Sơn đối phó với Khương Tư Nam. Lôi mang mãnh liệt, hóa thành thần kiếm khủng bố, một mực trói buộc Trọng Sơn ở trong đại trận. Dùng lực lượng của Khương Tư Nam hôm nay, căn bản không cách nào công phá phòng ngự của Kỳ Lân Vương Giáp, nhưng mà chỉ cần pháp lực của Trọng Sơn bị bao hết, lập tức sẽ trở thành dê đợi đàm thịt. Bởi vậy Khương Tư Nam là muốn dùng linh trận vương phẩm mài chết Trọng Sơn. Dù sao pháp lực toàn thân của Khương Tư Nam mênh mông vô tận, coi như là vương giả cũng không có pháp lực thâm hậu như hắn, một chút cũng không đo đắng pháp lực không đủ khống chế được thiên cơ trận bàn. Khương huynh đệ, thì ra ngươi là Khương Tử Nam. Trọng sơn này lợi hại như thế, át chủ bài nhiều như vậy cũng bị người vây khốn. Lão hùng ta thật sự là đối với người bội phục đầu rạp xuống đất rồi. Trong ánh mắt của Hùng Bá Thiên lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Hắn ở một bên cơ hồ xem đến choáng váng. Nguyên lai tưởng rằng Khương Tư Nam này cùng mình chết chắc rồi. Không ngờ tới trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, Trọng Sơn biến thành cá trong chậu. Hùng đại ca, đợi lát nữa ta bắt lấy lão gia hỏa Trọng Sơn này, liền để cho hắn xóa đi nguyên thần ấn ký trên khốn tiền táp, thả người ra. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Trọng Sơn ở trong trận đại chiến liên tục gào thét, hung hung hổ hổ, nhưng đến phía sau liền bắt đầu truyền ra thanh âm cầu xin tha thứ. Sau đó thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, thời gian dần qua liền im lặng rồi. Khương Tư Nam đoán chừng pháp lực của Trọng Sơn có lẽ đã tiêu hao hết, liền thu thiên cơ trận bàn. Trọng Sơn từ trong hư không trùng trùng điệp điệp ngã xuống, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm mà. Tuy bề ngoài hắn thoạt nhìn không có việc gì, nhưng nó là bởi vì kỳ lân vương giáp, coi như là linh trận vương phẩm cũng không có cách nào công phá kỳ lân vương giáp phòng ngự. Sắc mặt của Trọng Sơn trắng bệch, khóe miệng tràn ra một cỗ máu tươi, trực tiếp ngất đi. Khương Tư Nam ở trong hư không ngừng kết ra một đoàn băng hàn chi thủy tưới vào trên đầu của Trọng Sơn. Toàn thân Trọng Sơn kích linh, lập tức liền tỉnh lại. Khương Tư Nam, thức thời ngươi liền ngoan ngoãn thả ta ra, bằng không cho đến lúc đại ca ta đến, người nhất định sẽ chết vô cùng thảm đấy. Trọng Sơn vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Tư Nam một cái tát phiến tới, trực tiếp quất bay Trọng Sơn. Sau đó hắn đi tới, một cước dẫm lên mặt của Trọng Sơn. Lão già kia, người rất hung hăng can quấy à? Xem ra vừa rồi chịu khổ còn chưa đủ, người thật sự cho rằng ta không dám giết người sao? Khương Tư Nam lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Toàn thân của Trọng Sơn khẽ run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn phát hiện Khương Tư Nam đã sớm ở chung quanh bố trí xuống một tầng trận pháp ngăn cách, coi như là linh phủ truyền tin của hắn cũng phát không ra. Hắn đã triệt triệt để trở thành dê để làm thịt. Người muốn thế nào? Ngữ khí của Trọng Sơn rốt cuộc cũng nhũn ra. Này mới đúng này. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, nếu mà người ngoan ngoãn phối hợp, ta nói không chừng còn có thể lưu lại cho người một mạng. Con mắt của Trọng Sơn lập tức sáng ngời. Hắn vốn cho là mình chết chắc rồi, nhưng nhìn từ ngữ khí của Khương Tư Nam, mình còn có cơ hội sống sót. Hắn vội vàng gật đầu nói, ta phối hợp, ta nhất định phối hợp. Khương thiếu gia, người anh tài ngút trời, vô cùng yêu nghiệt, cũng từng có chấp nhặt với ta, coi như là ta là cái rắm trực tiếp thả ra đi. Trọng Sơn này cũng lưu manh đấy, trực tiếp liền lên tiếng cầu xin tha thứ. Trước tiên giải khốn yêu tác trên người Hùng đại ca, sau đó xóa nguyên thần ấn ký trên đó đi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Trọng Sơn vội vàng gật đầu, tâm niệm vừa động, khốn yêu tác trên người Hùng Bá Thiên giống như một đạo kim xa trực tiếp bay tới. Trọng Sơn xóa đi nguyên thần ấn ký của mình, cung kính đường cho Khương Tư Nam. Khương thiếu gia, còn có gì phân phó không? Trên mặt của Trọng Sơn tràn đầy định nọt, không dám có một tia bất mãn. Khương Tư Nam nhận lấy khốn yêu tác, nhìn kỹ một chút, phát hiện này là một kiện tinh khí chuẩn vương phẩm, bất qua chất liệu cực kỳ cứng rắn, hình như là dùng gân yêu thú nào đó luyện chế thành. Hắn tiện tay ném cho Hùng Bá Thiên. Hùng đại ca, lão tiểu tử này trói ngươi thời gian dài như vậy, cái khốn yêu tác này liền tặng cho ngươi, coi như là đền bù tổn thất. Hùng Bá Thiên sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi. Đây chính là một kiện linh khí chuẩn vương phẩm mà. Hắn ở đâu bái kiến bảo bối tốt như vậy? Liền nhận lấy, nhìn Khương Tư Nam cảm kích cười, sau đó luyện hóa khốn yêu tác ngay. Khương Tư Nam tùy ý liếc nhìn Trọng Sơn mà nói, người đâu một chút, người là làm sao phát hiện thuần dương đan trì này? Đây mới là vấn đề Khương Tư Nam chú ý nhất. Hắn ý định ở đây bế quan tu luyện, nếu có người có thể đơn giản phát hiện ra, vậy thì nhất định cũng sẽ có nhiều người đến đây gây phiền toái. Trọng Sơn vội vàng nói, Khương thiếu gia, cũng không phải là ta phát hiện thuần dương chi địa này, mà là vì ta vốn ở trong tông bế quan. Thẳng đến mấy ngày trước, nghe nói thượng cổ di tích mở ra, ta mới đến thử thời vận, không ngờ tới vừa tiến vào đã bị truyền tống đến nơi đây. Khương Tư Nam lập tức im lặng, lại là một gia hỏa vận khí tốt. Vậy trong đây Trần Vương có tới không? Trọng Thân cẩn thận nhìn Khương Tư Nam nói, hắn tự nhiên đã đến, đã đi hạch tâm chỉ địa của Tinh Tuyệt Cổ Thành. Khương thiếu gia, nếu người có thể bảo chứng tha cho ta một mạng, ta cho người biết một thiên đại bí mật. Trọng Sơn cắn răng một cái, trực tiếp nói, chủ yếu vẫn là Khương Tư Nam hùng danh quá thịnh, hắn sợ Khương Tư Nam sau khi hỏi xong liền trực tiếp giết hắn. À, bí mật to lớn gì? Khương Tư Nam có chút nghiền ngẫm nhìn Trọng Sơn, để cho hắn có chút sờn hết cả gai ốc. Thật là một bí mật lớn đấy, liên quan đến hạch tâm chi địa của Tinh Tuyệt Cổ Thành. Chỉ cần phát thiên đạo thể ngôn thả ta đi, ta sẽ nói cho người biết. Trọng Sơn vội vàng nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. À, bí mật về Tinh Tuyệt Cổ Thành à? Tốt đấy, người lưu lại chữ vật giới chỉ trên người, xóa ấn ký trên kỳ lân phương sáp, nói cho ta biết bí mật này, ta sẽ tha cho người đi. Cái gì? Vẻ mặt của Trọng Sơn đau lòng. Chữ vật giới chỉ của hắn thì cũng thôi, nhưng mà kỳ lân vương giáp là bảo bối tốt, coi như là ở trong ngũ hành thánh tông cũng không có bao nhiêu. Nếu không phải Trọng Lê Trần Vương rất sủng ái hắn, làm sao có thể cho hắn bảo vật trần quý như thế? Nhưng mà hôm nay tình thế so với người cường đại hơn. Khi hắn chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc lên, lập tức liền yên lặng. Hắn cắn răng một cái nói, được, người trước phát thiên đạo thể ngôn đi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, bắn ra một giọt huyết dịch, sau đó nói với hư không. Khương Tư Nam ta, dùng danh nghĩa thiên đạo mà thề, chỉ cần Trọng Sơn cho ta tất cả bảo vật trên người, hơn nữa nói cho ta biết bí mật về Tinh Tuyệt Cổ Thành, ta liền tha cho hắn. Hắn vừa nói xong, trong hư không phảng phất như có đáp lại nào đó. Một giọt huyết dịch của hắn hóa thành phủ văn kỳ dị, dung nhập vào trong hư không. Thiên đạo thể ngôn chính là tu chân giả dùng danh nghĩa thiên đạo mà thề, nhất định là phải tuân thủ. Nếu dám vi phạm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, cả đời không được tiến thêm, nặng thì bị thiên đạo đánh xuống thần phạt, hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Trong sân chứng kiến Khương Tư Nam xác thực phát thiên đạo thể ngôn, lúc này mới có chút yên lòng, đọc lòng lấy xuống chữ vật giới chỉ, hơn nữa xóa đi ấn ký trên kỳ lân vương giáp, đưa cho Khương Tư Nam. Bây giờ thì nói đi. Trọng Sơn hít ra một hơi, trong lòng của hắn đã đối với Khương Tư Nam hận đến cực hạn, âm thầm quyết định chỉ cần vừa ly khai nơi đây liền tìm đại các của mình, Trọng Lê Trần Vương, nhất định phải diệt Khương Tư Nam. Đến lúc đó đồ đạc của mình đột một phần cũng không ít, tất cả phải nhổ ra. Trọng Sơn chậm rãi nói, bí mật này là ta trong lúc vô tình nghe đại ca ta Trọng Lê Trần Vương cùng trưởng giáo Trần Nhân nói chuyện mà biết được. Thì ra Tinh Tuyệt Cổ Thành này chính là hơn một vạn năm trước cường giả Hoàng Kim tộc kiến tạo lên. Sau khi Hoàng Kim Chí Tôn chết đi, Tinh Tuyệt Cổ Thành liền bị phong ấn, cho tới bây giờ mới xuất thế. Hơn nữa, người cho rằng Tinh Tuyệt Cổ Thành này là tự mình xuất thế sao? Căn bản là không phải đâu. Trưởng giáo chân nhân cùng đại ca ta hoài nghi là cường giả Hoàng Kim tộc âm thầm tác động. Bởi vì hôm nay ở bên trong ma tộc Tam Đại Hoàng tộc, Ám Ma tộc trải qua sự tình thần ma cổ chiến trường, cường giả trong tộc cơ hồ đều bị lưu đày, còn lại cũng không tạo nên đại tác dụng gì. Huyết Ma tộc đã sớm biến mất, chỉ có Hoàng Kim tộc mới là hoàng tộc hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa Hoàng Kim tộc chiến lực cường đại nhất, được xưng là thần tộc của chư thiên vạn giới. Sở dĩ bọn hắn ở sau thần ma cổ chiến trường còn không có cùng nhân tộc ta phát sinh đại chiến, bởi vì sự tình Tinh Tuyệt Cổ Thành. Trọng Sơn dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tiếng ngưng trọng nói, bởi vì trong Tinh Tuyệt Cổ Thành này không chỉ có thiên tài địa mạo của Hoàng Kim vạn tộc năm trước lưu lại, nhưng lại là loại linh đan tinh khí càng có truyền thừa của Hoàng Kim Chí Tôn nữa. Cái gì? Hoàng Kim Chí Tôn lưu lại truyền thừa à? Khương Tư Nam cũng biến sắc mặt, trong lòng rung mạnh. Hoàng Kim Chí Tôn là người nào? Đây chính là người mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Nếu như không phải vạn năm trước xâm lấn trên cường giới, chỉ sợ sớm đã phi thăng tiên giới rồi. Nhưng mà không ngờ tới sau khi Hoàng Kim Chí Tôn chết, vậy mà để lại truyền thừa ở trong Tinh Tuyệt Cổ Thành. Đúng như vậy, là Hoàng Kim Chí Tôn lưu lại truyền thừa. Đây cũng là mục đích của Hoàng Kim tộc. Nếu Hoàng Kim tộc thật sự nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, vậy đối với Trần Cường Giới ta mà nói cũng là một đại tai nạn. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Đây chính là một cường giả Chí Tôn truyền thừa, đủ để cho Hoàng Kim tộc cường đại đến làm cho cả Trần Cường Giới rung động. Cái này là đại bí mật người nói sao? Bất quá giống như với ta mà nói, không có chỗ tốt gì. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, giống như cười mà không phải cười, nhìn Trọng Sơn nói. Trong nội tâm của Trọng Sơn nhảy dựng, vội vàng nói, sao lại không có lợi chứ? Hoàng Kim Chí Tôn này truyền thừa, không phải là chỗ tốt sao? Người nghĩ đi, nếu người có thể có được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, vậy thành tựu Chí Tôn, thậm chí là vũ hóa phi tiên cũng ở trong tầm tay. Ngũ Hành Thanh Tông ta đã có rất nhiều đệ tử chuẩn bị đi cướp lấy truyền thừa rồi. Truyền thừa ngay ở hạch tâm chi địa, bởi vậy tất cả vương giả đều đi nơi đó. Khương Tử Nam từ chối cho ý kiến nói. Nói xong chưa? Nói giỡn hả? Nếu Hoàng Kim Chí Tôn lưu lại truyền thừa, vậy khẳng định là cho người Hoàng Kim tộc. Nó không chừng có huyết mạch hạn chế. Nếu nhân tộc nào dám đánh chủ ý, khẳng định là chết không biết chết như thế nào. Ta đây có thể đi chưa? Trong sân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Oanh một tiếng, tập lại hắn chính là một quyền. Khương Tử Nam oanh ra đan điền của Trọng Sơn một quyền, trực tiếp đánh nát đan điền của hắn. Trọng Sơn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Khương Tử Nam, người không giữ lời hứa, cũng dám vi phạm thiên đạo thệ ngôn, người nhất định sẽ chết không yên lành đâu. Trong ánh mắt của Trọng Sơn hiện lên một tia oán độc, nhìn chăm chăm vào Khương Tử Nam, giận dữ thét lên. Ta đã đáp ứng buông tha cho ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ta không thể động thủ với ngươi. Hiện tại thì tốt rồi, ngươi có thể lăn đi. Khương Tử Nam lờ đễnh nói. Phốc một tiếng, Trọng Sơn lại phun ra một ngụm máu, oán hận nhìn Khương Tử Nam, không có nói một lời, đi ra ngoài. Trong lòng của hắn đã nảy sinh ý ác độc. Đến lúc đó, đại ca của mình đến, nhất định phải để Khương Tử Nam bị tra tấn ngàn vạn lần, lại để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn Trọng Sơn thất thà thất thểu đi ra ngoài, Hùng Bá Thiên nói với Khương Tử Nam. Khương huynh đệ, cứ như vậy thả hắn đi sao? Nếu hắn mang theo người cùng Ngũ Hành Thánh Tông tới nơi này, đối với chúng ta mà nói là đại phiền toái đấy. Tuy Hùng Bá Thiên là yêu tộc, nhưng mà đã đến biết đạo lý thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Tự nhiên là không có khả năng để cho hắn đi như vậy. Cái này còn cần Hùng đại ca người ra tay. Khương Tử Nam mỉm cười nói. Dựa theo yêu đạo thể ngôn yêu cầu, ta đã thả hắn đi. Nhưng mà nếu hắn ở trên nửa đường bị yêu thú gì ăn thịt, vậy thì không liên quan gì tới ta rồi. Khương Tử Nam nhìn Hùng Bá Thiên. Hùng Bá Thiên sững sờ, lập tức hiểu ra. Hắn nhếch miệng cười nói. Khương huynh đã yên tâm. Lão già hoạt này tra tấn ta lâu như vậy, hôm nay liền để cho ta tiễn trừ hắn quỳ thiên. Nói xong thì Hùng Bá Thiên trực tiếp đi theo. Khương Tử Nam nhìn thần dương đan trì trước mắt, phương viên vài chục trượng mờ mịt lên linh quang màu ngà sữa, một cỗ khí tức thánh khiết đập vào mặt, để cho người nghe thấy tinh thần đại chấn. Tinh tuyệt cổ thành này là hơn một vạn năm trước Hoàng Kim tộc sở kiến, như vậy hai nơi thuần dương chỉ địa cũng có thể là bọn hắn lưu lại. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia suy tư. Nếu thật nói như vậy, vậy thì Hoàng Kim tộc thật đúng là đại thủ bút. Hắn tin tưởng ở trong tinh tuyệt cổ thành chính thức, thuần dương trang trí như vậy chỉ sợ là số lượng không ít. Trần cương giới, tất cả đại tông môn đã tuyệt tích thuần dương đan trì. Trong tinh tuyệt cổ thành dĩ nhiên có nhiều như vậy, vậy nói rõ nội tình của Hoàng Kim tộc rất không tầm thường. Một khi bọn hắn đạt được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, như vậy toàn bộ Trần cương giới liền nguy to. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa, cùng lắm thì hủy nó đi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam, hắn mang lập lòe. Trong lòng của hắn cũng sinh ra một cảm giác gấp gáp. Nếu Hoàng Kim tộc lần nữa cùng nhân tộc, yêu tộc đại chiến, vậy thì chân thân, hảo hữu của mình cũng tránh không được bị liên lụy. Ở trong yêu ma tam đại hoàng tộc, kỳ thật cường đại cùng thần bí nhất đúng là Hoàng Kim tộc. Số lần bọn hắn ra tay cực ít, nhưng mà mỗi một lần ra tay thì sẽ dùng thế xét đánh đôi đỉnh mà chém giết đối phương. Người bình thường căn bản kiến thức không đến thủ đoạn của bọn hắn. Tuy huyết ma tộc cùng ám ma tộc cũng rất mạnh, nhưng đều vụng trộm loay hoay quỷ kế. Huyết ma tộc hút máu, ám ma tộc thì đoạt hồn. Nếu chính diện chống cự, đối với thủ đoạn của bọn hắn có đề phòng, huyết ma tộc cùng ám ma tộc là không có khó để mà chém giết. Bất kể như thế nào, vẫn đã tăng thực lực lên trọng yếu hơn. Khương Tử Nam biết rõ, hôm nay tuy mình đã có át chủ bài chống lại vương giả, có kiếm vương khôi lỗi cùng thiên cơ trận bàn, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là ngoại lực thôi. cũng không phải là lực lượng của bản thân mình. Chỉ có thực lực của bản thân mình mới là đáng tin cậy nhất. Đã có nhiều thuần dương đan như vậy, Khương Tư Nam chuẩn bị nhất cổ tác khí, tăng tu vi lên tới thông thiên cảnh đỉnh phong. Khương Tư Nam chậm rãi đi vào trong thuần dương đan trì. Thời điểm quanh thân hắn gặp được thuần dương chi khí đều hoan hô lên, lỗ chân lông toàn thân giãn ra, rồi bắt đầu ở dưới thuần dương chi khí tầm bổ tiến hành lột xác. Hoàng Nhi cũng đã tỉnh lại, bị ký thức thuần dương đan trì hấp dẫn, từ trong ngực của Khương Tư Nam chui ra. Vừa nhìn thấy thuần dương đan trì trước mắt, ánh mắt linh động tỏa sáng, trực tiếp vỗ cánh rơi vào trong thuần dương đan trì. Ồ! Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện quanh thân Hoàng Nhi lưu động lên một tầng xích hà, phảng phất như có một loại công pháp huyền diệu vận hành, như là một trái tim phun ra nuốt vào thuần dương chỉ khí, hấp thụ thiên địa tinh hoa. Hơn nữa khí tức của Hoàng Nhi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng lên. Biến thái thực! Khương Tư Nam có chút im lặng rồi. Lúc này mới một lát, khí tức của Hoàng Nhi liền từ anh thiên cảnh sơ kỳ trực tiếp đạt đến anh thiên cảnh trung kỳ. Loại tốc độ tăng lên này ngay cả hắn cũng xem thấy là đủ rồi. Dầm di Hoàng Nhi phảng phất như nghe được Khương Tư Nam nói, ngẩng đầu lên đắc ý nhìn hắn một cái, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Một người một chim bắt đầu ở trong thuần dương đan trì tiến hành tu luyện. Cũng không bao lâu, Hùng Ba Thiên trở lại, con hắc hồng tinh này cũng có chút khôn khéo, cũng không có trực tiếp giết Trọng Sơn, mà theo chân của hắn bay mấy vạn dặm, sau đó đánh bất tỉnh Trọng Sơn ném vào trong miệng của một con yêu thú. Hôm nay, Trọng Sơn đệ đệ của Trọng Đề Trận Vương cứ như vậy biệt khuất trở thành lương thực của yêu thú. Hùng Ba Thiên cũng không có tiến vào trong thuần dương đan trì tu luyện. Hôm nay, hắn đã đạt đến nửa bước yêu vương, pháp lực trong cơ thể bão hòa. Duy nhất cần đúng là tích lũy, không ngừng tìm hiểu lĩnh vực chỉ lực, tìm kiếm con đường tấn chức vương thiên cảnh. Con đường này rất là gian nan, không biết ngăn chết bao nhiêu cường giả kinh tài tuyệt diễm. Hùng Bá Thiên cũng biết điểm này, cho nên cũng không có nóng nảy gì. Một bên tu luyện, một bên thay Khương Tư Nam hộ pháp. Mà thời điểm Khương Tư Nam xa vào trong tu luyện, ở chỗ sâu nhất trong di tích, một thành trì giống như đợt thiên cung, ẩn núp ở giữa thiên địa. Quỳnh Đông Ngọc Vũ, Điều Lan Ngọc Triệt, Kim Quang Lượn Lờ, Khí Lạnh Bốc Hơi, bao la hùng vĩ. Mà ở trung ương thành trì này, đứng vững một cửa đá phong cách cổ xưa, khắc lấy rất nhiều pháp trận phủ văn huyền ảo, cực kỳ đã bất phàm. Trong thời trận vương ngồi xếp bằng ở trước cửa đá, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt nổ bắn ra hai đạo sát cơ khủng bố đến mức tận cùng. Là ai giết đệ đệ của ta? Là ai? Ta nhất định phải đem ngươi rút gân đột ra. Nguyên thần bị cựu U Chi Hỏa đốt vạn năm, ta muốn cho cựu tộc của ngươi phải chết hết. Giờ phút này trong thầy trận vương giống như điên cuồng, trong ánh mắt vẫn nổ, tạo thành hỏa diễm, phẳng phất như là nghiên cửu thiên, trì thủy, khó có thể rửa sạch cừu hận trong lòng hắn. Hắn vừa rồi cảm giác được, nguyên thần ngọc bài của đệ đệ mình vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Điều này nói rõ đệ đệ của hắn, nhất định là đã chết ở trong thượng cổ di tích. Trong đây sư huynh, không thể nào. Vừa lúc đó, một vị vương giả của ngũ hành thánh tông vội vàng đi đến trước mặt hắn. Trong đây sư huynh vẫn nằm ở trong hoàng kim chí tôn truyền thừa quan trọng hơn. Chuyện các đều trước buông đi. Nếu bây giờ ngươi dừng tay, chúng ta liền kiếm củi 3 năm thì một giờ mất. Thái thượng trưởng lão của ngũ hành thánh tông lo lắng khuyên. Đúng như vậy, trong đây trận vương, ngươi làm mấu chốt mở ra hoàng kim chí tôn truyền thừa. Dường như những phủ văn thần trận này chỉ có ngươi mới có thể bài trừ thôi. Ngoài trường người ngũ hành thánh tông, ở trước cửa đá còn có rất nhiều người của các tông môn khác, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Huyết Ma Tông, Yêu Thần Cung, đến tất cả đều là vương giả, cả nắm khí tức cường đại, uyển như thiên thần. Bọn họ đều là ngũ hành thánh tông mời đến, đã được biết manh mối của Hoàng Kim Chí Tôn, tìm được cửa đá này, cho rằng chỗ này là Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Nhưng mà trên cửa đá phủ văn cổ trận quá lợi hại, chỉ có Trọng Đại Trận Vương mới có thể phá vỡ. Trong thời trận vương cũng hít sâu một hơi, ánh mắt sát cơ đậm đặc như trước, thanh âm hắn lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta biết rõ tầm quan trọng mở ra truyền thừa chỉ địa. Chờ ta phá vỡ trận pháp nơi đây, ta nhất định phải tìm ra hung thủ giết chết đệ đệ của ta. Cửu thiên thập địa, ai cũng không cứu được hắn. Trong thế trận vương hừ lạnh một tiếng, đè xuống sát cơ trong lòng, bắt đầu tiếp tục phá giải trận pháp. Mà trong lòng của hắn lại cười lạnh, đệ đệ của mình có kỳ lân vương giáp, lại có thiên cơ trận bàn, có thể giết hắn chỉ có vương giả. Trong tinh tuyệt cổ thành này, vương giả chỉ có bấy nhiêu, ở tại chỗ này khẳng định có thể bài trừ, vậy còn lại cũng rất dễ tìm thôi. Chỉ cần phát hiện ký tức của kỳ lân vương giáp cùng thiên cơ trận bàn là có thể tìm được hung thủ sát hại đệ đệ của mình. Các vị vương giả còn lại trong nội tâm đều khẽ run lên. Trong thế trận vương này sát tính thật là nặng, cỗ sát cơ kia cơ hồ muốn hủy diệt thương khung. Loại trừ mấy vương giả cùng hắn tương đương mặt không đổi sắc, những người khác trong ánh mắt đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Khương Tử Nam ở trong thuần dương đan trì tu luyện, đồng thời luyện hóa thiên cơ trận bàn. Theo hắn luyện hóa càng nhiều, hắn càng cảm giác thiên cơ trận bàn thần bí, phảng phất như có một loại lực lượng khủng bố bị phong ấn. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay cũng không quá đáng là có thể thúc giục lực lượng của linh trận vương phẩm. Cho đến hơn 10 ngày sau, Khương Tử Nam từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Tu vi của hắn đã đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, mà không gian huyệt khiếu trong cơ thể càng đạt đến 72.000 cái. Cách tạo hóa thể viên mãn 12.9600 không gian huyệt khiếu càng ngày càng gần. Trong nội tâm của Khương Tử Nam ẩn ẩn suy đoán, đợi đến lúc tạo hóa thể viên mãn, mình tất nhiên là sẽ phát sinh một lần lột xác cường đại. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.